Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 116, bí ẩn của luyện đan đã được ta công phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả sử thời gian là một hằng số T, và giả sử nhiệt độ là một hàm đường cong y x. Cao đẳng số học trải qua tính toán thành thạo một phen, chẳng mấy chốc đã giải ra lần lượt 5 cái phối phương tụ khí đan. Mà mấy cái giá trị về nhiệt độ tốt nhất, thời gian tốt nhất, chẳng mấy chốc đã được giải ra. Sau đó chính là nghiệm chứng. Sau khi lặng lẽ ghi lại thời gian và nhiệt độ, cao đẳng số học lại bắt đầu luyện chế. Một nén nhang sau, phịch, một tiếng vang thanh thúy dễ nghe vang lên, cao đẳng số học run rẩy mở cái nắp lò luyện đan ra. Một viên đan dược óng ánh sáng long lanh, đang tỏa ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Thành công, cao đẳng số học vô cùng sung sướng. Mười mấy người chơi khác còn đang kiên trì lúc này liên tục nổ lô cũng hoài nghi cuộc sống, kết quả nghe được tiếng hoan hô của cao đẳng số học chạy tới xem xét thì đều sợ ngây người. Đậu xanh rau muống, có đại lão luyện chế thành công rồi. Được à, đại lão làm được như thế nào? Đại lão thật lợi hại. Đại lão hướng dẫn ta có được không? Những người chơi này đi tới chính là một trận thổi gió. Ha ha, mọi người đừng nóng vội, trải qua tính toán của ta, ta đã giải ra được phương án tối ưu của 5 cái phối phương này. Cao đẳng số học cũng không giữ lại cho riêng mình, lập tức giải cho mấy người chơi hiểu. Mấy người chơi học số học tốt nghe xong thì hiểu ngay, lập tức dựa vào đó tới luyện đan, không tới một nén nhang sau, từng người chơi đều luyện chế thành công. Mấy người chơi học số học kém nghe tới nửa ngày vẫn còn là một mặt mộng bức. Mẹ nó, lão tử chơi cái trò chơi, luyện viên đan, hóa nó còn phải học cả số học. Mấy người chơi này nôn, thật nôn, nôn ra tranh thủ thời gian offline tìm kiếm số học bắt đầu học bổ túc một cách điên cuồng. Đại lão tụ khí đan thành công, vậy những đan dược hạ phẩm kia thì sao? Mấy người chơi hưng phấn mà hỏi, không vội, đợi ta tính toán một chút, cao đẳng số học gật gật đầu, rất có lòng tin, chẳng mấy chốc đã tìm được tiểu hoàn đan loại đan dược đơn giản nhất bên trong hàng ngũ đan dược hạ phẩm. Tiểu hoàn đan ẩn chứa linh khí tinh thuần, sau khi ăn vào có thể tầm bổ bản thân, nhanh chóng khôi phục lực lượng tu vi. Cũng là một trong số những đan dược mà khi tu sĩ đi lịch luyện xa cần phải mang theo. Cao đẳng số học tìm đủ 22 loại đan phương của tiểu hoàn đan mà Hạ Nhất Minh công bố tiêu tốn mất tới 1 giờ cuối cùng mới tính toán xong. Đây đều là đan phương của tiểu hoàn đan cho nên đều tương đối đơn giản, trên cơ bản chỉ là một chủ dược tài cộng thêm 2-3 cái phụ liệu mà thôi, cho nên chỉ cần liệt kê một hệ phương trình bậc 3 hoặc bậc 4 là được. Thử xem một chút, cao đẳng số học hưng phấn dựa theo kết quả của chính mình tới tính toán, dùng nhiệt độ phù hợp nhất và thời gian phù hợp nhất tới luyện chế. Một nén nhang sau, một tiếng vang trầm muộn vang lên, cao đẳng số học hơi lột bột một chút, mở cái nắp ra xem. Một đống vật thể dạng bùn đen xì. Thất bại, tại sao, cao đẳng số học ngây ngẩn cả người. Chính mình đã hoàn toàn dựa theo nhiệt độ và thời gian phù hợp nhất để đi luyện chế, có quan hệ gì tới thủ pháp, có quen hay không quen a, thất bại cũng không phải là ngẫu nhiên, chỉ có thể là chính mình đã tính toán sai. Cao đẳng số học lại mất tới nửa giờ nữa, kiểm tra kết quả của các phép tính trước đây của mình. Không sai a, vì sao lại thất bại đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao đẳng số học không phục, tiếp tục mở lò luyện đan. Liên tục 3 lần, thất bại nhiều lần. Cao đẳng số học mộng bức, chẳng lẽ nói câu nói cổ xưa học tốt toán lý hóa đi khắp thiên hạ đều không sợ đang gạt ta. Chấm, để cho ta tới thử một chút. Lúc này, nông chàng chủ tò mò mở miệng. Bản thân nông chàng chủ là kẻ yêu thích làm ruộng, tự nhiên một mực kiên trì luyện đan cho tới bây giờ. Ngươi tới, cao đẳng số học gật gật đầu. Kết quả, phịch, một tiếng vang giòn, nông chàng chủ vậy mà thành công. Hơn nữa còn là một lò 3 viên tiểu hoàn đan hạ phẩm, đậu xanh rau muống, đại lão thật lợi hại. Tuyệt a, một lò 3 viên, giống như Minh ca, người chơi khác đều kích động lên, thi nhau tự mình mở lò luyện đan. Tuy nhiên một nén nhang sau, 7-8 người chơi này nhìn vào một đống đồ chơi đen xì mà chính mình luyện chế ra tới, sau đó nhìn vào 3 viên tiểu hoàn đan hạ phẩm mà nông chàng chủ luyện ra. Đậu xanh rau muống, có độc đi. 7-8 người chơi này đều nôn, thật nôn. Mọi người sử dụng phương pháp như nhau, tu vi như nhau đều dùng kết quả mà cao đẳng số học đã tính toán ra. Tại sao mà nông chàng chủ lại có thể thành công? Cao đẳng số học cũng là một mặt mộng bức. Nông chàng chủ thành công, nói rõ phương pháp toán học luyện đan của chính mình thực sự có tác dụng. Thế nhưng là chính mình và những người khác lại liên tục thất bại, nói rõ phương pháp toán học luyện đan của chính mình có một cái thiếu hụt cực kỳ chí mệnh. Đến cùng là cái gì? Trước tiên ta offline, cao đẳng số học chào một tiếng, lập tức mắt nhắm lại, lập tức ngã trên mặt đất nằm ngáy o o, vui xoát xoát, vui xoát xoát. Nông chàng chủ thì ở trong ánh mắt ước ao ghen tị của những người chơi khác, một lò rồi lại một lò, mỗi lò đều 3 viên tiểu hoàn đan hạ phẩm, kiếm điểm cống hiến một cách rất dễ dàng. Phanh phanh phanh, bên nông chàng chủ từng viên tiểu hoàn đan mới vừa ra lò. Rầm rầm rầm, bên chỗ những người chơi khác kia, một đống bùn màu đen sinh sôi không ngừng. Má, cái trò chơi này là đang nhằm vào chúng ta. Chấm, 7-8 người chơi này nổi điên, từng tên đều tức giận tới nôn máu, phải nói là khó chịu cỡ nào. Lúc này, Lam Thủy Tinh, ở trong một ngôi trường đại học nổi danh ở phía Bắc. Hôm nay làm sao lại có thời gian tới tìm lão sư? Một lão già tóc trắng phơ mỉm cười nói, thanh niên trước mắt chính là người học trò đắc ý nhất của lão già này, mới hơn 30 cũng đã là một trong những giáo sư nổi tiếng trong ngành toán học. Cũng là sự kiêu ngạo của lão già, người thanh niên này chính là người chơi trong trò chơi có ID là cao đẳng số học. Sau khi hàn huyên khách sáo vài câu, thanh niên lập tức đi vào chủ đề chính, giải thích chi tiết vấn đề thử sử dụng phương pháp toán học tới luyện đan của chính mình bên trong nghịch thiên ma tiên. Lão sư, tính toán của ta không mắc sai lầm, thế nhưng là tại sao có một người dùng công thức của ta là có thể thành công, ngược lại ta và những người khác lại không thành công nổi đây? Thanh niên nhịn không được mà hỏi. Ha ha ha, học trò A, vĩnh viễn không được nghi ngờ vào toán học. Lão nhân đứng dậy, mang theo vẻ kiêu ngạo. Ta một mức ghi nhớ lời dạy bảo của lão sư. Học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ không có gì mà phải sợ. Thanh niên gật đầu, vấn đề mà ngươi nói, tuy rằng ta không biết trò chơi kia là tình huống như thế nào, nhưng ta biết một cái nguyên nhân đại khái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả nở ra nụ cười nhìn thấu tất cả. Toán học vĩnh viễn sẽ không có sai lầm. Nếu như có sai lầm vậy chắc chắn là ngươi để lọt một ẩn số. Làm sao lại như vậy? Thời gian, nhiệt độ, mỗi loại linh dược tất cả tồn tại bên trong đan phương, ta đều cân nhắc toàn bộ và tính toán. A, thanh niên lắc đầu kiên quyết phủ nhận. Nhưng ngươi đã quên một điểm mấu chốt nhất. Điểm nào? Người luyện đan, thanh niên đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Trong trò chơi mà ngươi đang nói đến, có lẽ mỗi người chính là một ẩn số. Không có người giống nhau như đúc, cũng chính là chỉ số của mọi người đều không giống nhau. Ngươi có thể để cho bản thân luyện đan sư thiết lập là một ẩn số X ở trước khi tính toán đan phương, ngươi trước tiên giải ra ẩn số X thuộc về mỗi người đi. Lão già nhàn nhạt mở miệng, ta đã hiểu, tạ ơn lão sư. Thanh niên vô cùng kích động, cảm thấy đã mở ra một mạch suy nghĩ hoàn toàn mới. Tạm biệt lão sư, thanh niên vội vàng trở lại phòng ốc của mình, không kịp chờ đợi đội mũ chơi game không gian ảo lên, rồi online. Bên trong luyện đan các, ta quay lại, cao đẳng số học hét lớn một tiếng, nhảy lên một cái. Cao ca đã quay lại rồi. Cao ca thế nào rồi? Cao ca, ngươi phá giải huyền bí trong đó rồi sao? 7-8 người chơi sớm đã chờ thật là lâu, lúc này thi nhau vây quanh, đồng thời ánh mắt tràn ngập ước ao ghen tị nhìn vào nông chàng chủ. Vui xoát xoát, vui xoát xoát. Nông chàng chủ đã luyện đan hơn 2 giờ, bày ra 24 viên tiểu hoàn đan hạ phẩm nằm yên tĩnh ở một bên. Nói theo cách khác, 2 giờ, nông chàng chủ đã kiếm được 9.600 điểm cống hiến. Thực sự là kiếm kinh khủng a, người chơi khác đều sắp đố kỵ muốn chết. Tuy rằng linh tài luyện chế tiểu hoàn đan cần người chơi tự mình tiêu hao điểm cống hiến mua ở bên trong phòng kho của luyện đan các. Nhưng luyện chế một lò tiểu hoàn đan chi phí chỉ là 350 điểm cống hiến. Nông chàng chủ luyện chế thành công, một lò chính là 4 viên, làm một cái nhiệm vụ thì chính là 1.200 điểm cống hiến, luyện đan một lần chính là kiếm được 850 điểm cống hiến A, từ đi chi phí, trong 2 giờ này nông chàng chủ đã kiếm được tất cả là 6.800 điểm cống hiến. Lại để cho nông chàng chủ kiếm tiếp là có thể mua được linh khí mà Hạ Nhất Minh đã treo lên. Mọi người không nên vội, cao đẳng số học trấn an một chút, lập tức chính mình trước tiên luyện chế ra tụ khí đan 3 lần. Vừa luyện chế vừa tính toán không ngừng, người chơi khác đều là xem không hiểu ra sao cả, đại lão đây là đang làm gì? Hóa ra ẩn số X thuộc riêng về ta là 57 điểm. Cao đẳng số học tính toán xong, lại nhìn chằm chằm vào nông chàng chủ, vừa tính toán vừa ghi chép. Một lát sau, hóa ra ẩn số X của nông chàng chủ là 101. Cao đẳng số học cảm thấy chính mình phát hiện ra huyền bí trong đó. Hóa ra, đan phương này cũng không phải là phương trình đa nguyên đa thứ cố định mà là một công thức có hàm điều kiện riêng. Nói đơn giản, chính là một số đan dược chỉ khi ẩn số X của bản thân luyện đan sư đạt đến một giá trị nhất định mới có thể luyện đan đó thành công. Ẩn số X của bản thân luyện đan sư không đạt được điều kiện thì chắc chắn sẽ thất bại. Cao đẳng số học hiểu ra được một chút, thế là cao đẳng số học lại tính toán một phen, cuối cùng tìm được một cái đan phương để cho ẩn số X của mình có thể thỏa mãn điều kiện. Tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Đẳng Số Học hít sâu một hơi, thế là bắt đầu luyện chế tiểu hoàn đan. Sau một nén nhang, phịch, một tiếng vang giòn, ba viên tiểu hoàn đan tỏa sáng lập lòe. Thì ra là thế, Cao Đẳng Số Học thở phào một hơi, cuối cùng đã nở ra nụ cười tươi. Bí ẩn của luyện đan đã được ta công phá, cái này thuộc về ẩn số ích của mỗi một luyện đan sư. Đặt tên là, đan ý cách chương.